chương 493, đại chiến phần 2 nơi xa Lý Thánh Minh, Không Huyền, Thái Huyền ba người càng là trực tiếp bị đụng nhau Dư Ba đánh bay ra ngoài. Nếu không phải có thần binh hộ người, chỉ sợ vẻn vẹn bạo phát đi ra Dư Ba, cũng đã làm cho ba người trực tiếp thân tử đạo tiêu. Làm sao có thể? Ba người triệt để biến sắc, đặc biệt là Lý Thánh Minh, khó có thể tin nhìn xem hoàn hảo Trần Xuyên, phải biết bọn họ bên này, thế, nhưng là tam đại thần binh a, mà Trần Xuyên cho dù có Lý Sư Sư phản bội ma kiếm, nhưng là cộng thêm thiếu thương kiếm cùng một chỗ cũng bất quá mới hai cái thần binh, nhưng là Trần Xuyên lại dựa vào hai cái thần binh, ngạnh sinh sinh ngăn trở bọn họ tam đại thần binh. Trừ phi Trần Xuyên thực lực mình cũng đã đạt đến có thể so thần binh cấp độ. Nhưng cái này sao có thể? Tam đại thần binh, thật lớn thủ bút, đáng tiếc, các người đối bản hầu thực lực chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện linh dị hay hot của Pha Lo, mê lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Pha Lo và Metsuchu, tcvaudio.net.